Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Kỳ vỗ chết một con muỗi trên mặt, cười đáp, không thành vấn đề, bản thảo anh ta đã viết xong từ lâu. Chỉ chờ có tư liệu là có thể đăng bài ngay lập tức. Tan làm, Trương Kỳ nhanh nhẹn cất máy ảnh, gọi Tiểu Lý, nhanh chóng rút lui, về xử lý video. Hai người nhanh chóng chui ra khỏi bụi cây, biến mất trong màn đêm. Tầng 2 quán cà phê đối diện đường, lớp latte art trên bề mặt cà phê đang từ từ tan chảy. Bùi Minh gõ nhẹ ngón tay vào thành ly cà phê, nhìn bóng Giang Tùy biến mất sau cánh cửa gỗ chạm khắc. Khi cúi xuống nhấp một ngụm, yết hầu anh ta chuyển động tạo thành một vòng cung vui vẻ. Trợ lý cẩn thận đưa gói đường. Anh Bùi, chúng ta thật sự không vào sao? Vào làm gì? Bùi Minh đột nhiên bóp nát gói đường. Đường trắng rơi lạo xạo vào ly cà phê nâu đen. Nếu tôi vào, lát nữa thằng nhóc Giang Tùy kia lại đổ là buổi tiệc của đoàn phim. Thế thì màn kịch này chẳng phải thành công cốc sao? Bùi Minh từ tốn uống một ngụm cà phê. Cửa kính phản chiếu nụ cười méo mó của anh ta. Chỉ có hai người họ vào Túy Tiên Cư. Cái mũ hẹn hò riêng tư này mới có thể đội lên chắc chắn. Trợ lý bừng tỉnh, rồi lại có chút lo lắng. Nhưng Lâm Vi Vi bên kia thì sao? Nếu cô ấy phát hiện anh không đến, hỏi ra thì... Bùi Minh khẽ cười một tiếng, lấy điện thoại ra, ngón tay lướt vài cái trên màn hình, gửi tin nhắn cho Lâm Vi Vi. Vi Vi, xin lỗi, bên anh có thông báo khẩn cấp đột xuất. Em cứ nói chuyện đàng hoàng với Giang Tùy trước nhé. Anh xong việc sẽ liên lạc lại với em, thấy tin nhắn gửi thành công. Khóe môi Bùi Minh cong lên một nụ cười lạnh lẽo. Giây tiếp theo, anh ta đột nhiên dùng sức cổ tay đập mạnh vào góc bàn. Rắc, một tiếng giòn tan, màn hình điện thoại lập tức vỡ tan tành. Tối sầm lại, anh ta nhặt chiếc điện thoại bị hỏng lên vẫy vẫy trước mặt trợ lý. Cười khẽ, thấy chưa, ngày mai Lâm Vi Vi mà có hỏi. Đây chính là lý do tốt nhất. Điện thoại hỏng rồi, không liên lạc được, hợp tình hợp lý. Trợ lý nhìn vẻ đắc ý không hề che giấu trên mặt anh ta, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, nhưng không dám nói thêm gì. Bùi Minh tùy tiện nhét điện thoại vào túi, đứng dậy chỉnh lại cổ áo, tâm trạng vui vẻ rời khỏi quán cà phê. Màn kịch hay mới chỉ vừa bắt đầu. Làn sóng nhiệt mùa hè cùng lúc cuốn theo luồng khí lạnh từ cửa hàng tiện lợi tràn ra. Khưu Tầm, kẹt. Một tiếng xé toạc vỏ kem, vị kem vani béo ngậy tan chảy trên đầu lưỡi. Cô ấy nheo mắt mơ màng cảm thán, quả nhiên mùa hè là phải ăn kem mà. Tiểu Trương bên cạnh lắc lắc cây kem giống hệt trong tay. Cảm ơn chị Khưu nha, lại để chị tốn tiền rồi. Khưu Tầm xua tay, có phải ha gần đa đâu mà khách sáo với tôi làm gì. Cô ấy quay đầu nhìn Tiểu Trương, phát hiện trên mặt cô gái có vài phần mệt mỏi không thể che giấu. Khưu Tầm thở dài, vỗ vai cô ấy. Mấy ngày nay tôi thấy em khá vất vả. Có gì cần giúp thì cứ nói một tiếng. Bên Lâm Vi Vi ấy, tôi biết em không dễ dàng gì. Tiểu Trương như bị nói trúng tâm sự. Hàng mi khẽ run lên, nụ cười trên mặt nhạt đi vài phần, mang theo chút buồn bã khó nhận ra. Vâng ạ. Cô ấy khẽ đáp một tiếng, sau đó lại như muốn che giấu điều gì. Vội vàng bổ sung, nhưng cũng đỡ rồi à. Chị Khưu thường xuyên chỉ bảo em đã tốt hơn nhiều rồi. Thật sự đó, cảm ơn chị đã chăm sóc em những ngày qua. Khưu Tầm tinh ý bắt được thoáng buồn bã vụt qua của cô ấy. Lập tức chuyển chủ đề, cười trở lại, thôi được rồi, không nói mấy chuyện này nữa. Hiếm khi tối nay rảnh rỗi, lát nữa có muốn cùng chơi vài ván game mobile không? Dạo này tôi phát hiện ra một vị tướng mới, khá hay đó, cách chương.